Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 102, chapter 102. Tần Huy tiệc sinh nhật đi vào cuối. Vưu Vĩ cùng Cố Thừa lái xe rời đi. Trước khi đi, Vưu Vĩ còn nhìn đến Thôi Quyến uống sắc mặt đỏ bừng. Giống như đụng phải thiên đại việc vui. Vưu Vĩ thu hồi ánh mắt, nhìn ngoài cửa sổ xe đường cái. Cố Thừa lên xe không bao lâu liền ngủ. Người lái xe ngược lại là thực tinh thần. Vẫn tại hướng mục đích địa chạy. Chạy đến một nửa thời điểm, Vưu Vĩ khiến người lái xe trước chạy đến nàng nơi ở. Thẳng đến tiểu khu ngoài bên đường cái. Xe dừng lại đến, Vưu Vĩ mới đưa Cố Thừa đánh thức. Cố Thừa hướng ra ngoài vừa thấy. Hỏi, tại sao trở về nơi này? Vưu Vĩ nói, người quá mệt mỏi, đi nhà ta ngủ một giấc đi. Cho dù có thiên đại công sự cũng chờ tỉnh ngủ lại nói. Cố Thừa ngẩn ra, lập tức nở nụ cười. Ánh mắt còn có chút biếng nhác, mí mắt có chút không mở ra được. Hảo, hai người một đường trở lại Vưu Vĩ nơi ở. Cố Thừa không có một câu vô nghĩa, xoay người liền vào phòng ngủ. Vưu Vĩ kêu hai phần giao hàng, lại đến trong phòng bếp làm lưỡng đạo rau trộn. Ngoại hạng bán đưa đến, Vưu Vĩ lúc này mới vào phòng gọi Cố Thừa. Cố Thừa ngủ thật sự trầm, hô hấp còn có chút dày đặc, là hắn tư thế ngủ vấn đề. Cổ chỗ đó oa, Vưu Vĩ ngồi ở mép giường, muốn đi đem đầu của hắn thả chính. Ai ngờ vừa thăm dò vươn tay, liền bị vẫn bàn tay ấm áp bắt được. Trong phòng hôn ám, không có mở đèn, chỉ có một luồng nhìn từ khe cửa thò vào đến. Cố Thừa có hơi mị mở ra một đạo phùng, thanh âm khàn khàn, người đánh thức ta. Vưu Vĩ nở nụ cười một tiếng, người cũng nên tỉnh, trước đem cơm ăn, nếu còn khốn, ăn cơm đón thêm ngủ. Vưu Vĩ nói liền đem hắn kéo lên. Ai ngờ Cố Thừa lại không phối hợp. Khí lực của hắn rất lớn. Nếu hắn ý định quấy rối, nàng là dù có thế nào cũng kéo không nhúc nhích hắn. Cố Thừa thoáng dùng lực, liền đem Vưu Vĩ kéo đi xuống. Kéo vào trong ngực, hai tay như là một đôi kìm. Từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Ổ chăn là ấm hôi hổi. Vưu Vĩ vừa nằm xuống đi liền cảm thấy độ ấm vừa vặn. Nàng đơn giản cũng không dãy giụa, cảm nhận được Cố Thừa đang tại hôn nhẹ của nàng cổ mặt sau. Tay hắn cũng bắt đầu không an phận, ý đồ từ áo tiến vào. Vưu Vĩ đem hắn bắt lấy, ở trong lòng hắn lật người, nói, ăn cơm trước. Lời này vừa dứt, Cố Thừa bụng liền phát ra rột rột tiếng. Hai người đồng thời sửng sốt, lại cùng nhau nở nụ cười. Vưu Vĩ muốn đứng dậy, nhưng Cố Thừa vẫn là không phối hợp. Vưu Vĩ liền hỏi, người đến cùng muốn lại tới khi nào? Cố Thừa mở miệng khi nói lại là một chuyện khác. Lúc xế chiều, kia họ Diệp ngu ngốc đều cùng ngươi nói cái gì? Vưu Vĩ lại là ngẩn ra, lập tức nở nụ cười. Ngươi thấy được, Cố Thừa hừ nhẹ một tiếng. Hắn lôi kéo ngươi hàn huyên lâu như vậy, trừ phi ta mù mới có thể nhìn không tới. Ai lại muốn bắt đầu cố tình gây sự? Vưu Vĩ giải thích, đầu tiên đâu, hắn không phải lôi kéo ta trò chuyện. Chúng ta vẫn duy trì bình thường xã giao cự ly, không có bất cứ nào thân thể tiếp xúc. Tiếp theo đâu, trong mắt của ta Diệp Luân một chút cũng không ngu ngốc. Tối thiểu hắn biết nói cái gì có thể cho ta lưu lại lâu như vậy. Hơn nữa vẫn nghiêm túc nghe hắn nói chuyện. Lờ mờ, lại vang lên một tiếng hừ nhẹ. Lúc này đây lộ ra càng đậm lại khinh thường. Nga, hiển nhiên lời của nàng đề bởi vì ngươi rất lớn hứng thú. Vưu Vĩ an tĩnh vài giây, mới nói, ngươi thật hẳn là cảm tạ Diệp Luân mới đối. Nếu không phải hắn nhọc lòng đi điều tra, còn chạy tới nói cho ta biết, ta đều không biết ngươi này 4 năm tại nước Mỹ làm nhiều chuyện như vậy. Cố Thừa dừng lại, Vưu Vĩ nhân thể đứng dậy, bật mở đèn đầu giường, đầy đầy tóc, an vị ở nơi đó nhìn kỹ hắn. Cố Thừa ngồi dậy, ngươi nói là, hắn là đặc biệt chạy tới cùng ngươi nói ta tại nước Mỹ câu chuyện. Xa cách một giây, Cố Thừa thở dài, xem ra thật là vấn đề của ta. Nếu ta sớm điểm cùng ngươi nói, liền sẽ không khiến cái kia ngu ngốc lợi dụng sơ hở. Vưu Vĩ, ngươi bây giờ nói cũng không chậm. Một trận trầm mặc, hai người mắt to chừng mắt nhỏ, thẳng đến Cố Thừa thỏa hiệp trước đạo. Là ta không đúng, ta cùng ngươi giải thích, về sau ta sẽ chủ động nói cho ngươi biết. Ngươi muốn biết bất cứ chuyện gì, ta đều sẽ nói. Vưu Vĩ lúc này mới hòa hoãn một điểm sắc mặt. Nàng hít một hơi, thấp giọng hỏi, ngươi là sợ nói ta sẽ lo lắng, lúc này mới gạt ta. Cố Thừa nghiêm túc suy tư một giây, nói, sợ ngươi lo lắng, lại sợ ngươi không lo lắng. Vưu Vĩ ngẩn ra, Cố Thừa giải thích, ngươi nếu là lo lắng, ta phải lừa gạt ngươi, thẳng đến làm cho ngươi yên tâm mới thôi. Nhưng ngươi nếu là không lo lắng, ta lại được lừa gạt tự ta, làm cho chính mình không cần đem chuyện này để ở trong lòng. Vưu Vĩ trầm mặc, Cố Thừa rất nhanh lại nói, bất quá ta hiện tại đã muốn trở lại, nơi này không giống nước Mỹ, quốc nội trị an rất tốt, cũng không có nước Mỹ phạm tội dẫn cao như vậy, không có nhiều như vậy kẻ phạm pháp, ta làm như vậy là đang lúc, phiêu lưu cũng không có ở bên kia cao, chỉ cần dựa theo bình thường trình tự đi, sẽ không phát sinh ngươi lo lắng những chuyện kia, tối thiểu nghề nghiệp tính nguy hiểm xa không bằng làm phóng viên tới cao. Vưu Vĩ, ngươi bây giờ nói lời này ý tứ là muốn cho ta yên tâm. Cố Thừa gật đầu, sau đó hắn nói, đợi lần này sự tình giải quyết sau, ta có vài ngày ngắn ngủi ngày nghỉ, chúng ta có thể lợi dụng quản gia vụ sự xử lý xong, tiếp ta liền muốn đi tiếp theo quán rượu. Hiện tại đã có mấy nhà đối với chúng ta phát ra mời. Ta đã muốn đã chọn trong đó một nhà. Vưu Vĩ ngây ngẩn cả người. Đằng đằng, ý của ngươi là, ngươi ngay cả tiếp theo ra đi đâu quán rượu đều đính hảo. Còn có, cái gì việc nhà? Cố Thừa nở nụ cười xuống. Vòng ra cầm tay nàng. Ta ở quốc nội hộ khẩu còn không có đặt chân. Tổng đặt ở nhân tài cũng không phải cái biện pháp. Vưu Vĩ giờ mới hiểu được hắn đang nói cái gì. Nàng kinh ngạc nhìn hắn. Thẳng đến Cố Thừa nói. Đợi sự tình sau khi kết thúc. Chúng ta kết hôn đi. Về sau của ta bất cứ chuyện gì. Người muốn biết. Ta đều sẽ chính miệng nói cho người biết. Sao sao sao đảo mắt đến ngày thứ hai. Diệu Uy khách sạn lại ra tân hướng đi. Cũng không biết từ nơi nào truyền lưu ra tới tin tức. Nói là một ngày trước Thôi Quyến bị mời đến CEO Tần Huy trên tiệc sinh nhật. Tịch Tại cùng Hà Tĩnh Sinh, Miêu Khả Phong bọn người lui tới chặt chẽ. Hơn nữa thụ mấy vị này chăm sóc. Trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ. Trước trận mọi người còn tưởng rằng Vưu Vĩ sẽ là đời tiếp theo tổng giám đốc. Đây đã là ván đã đóng thuyền. Trước mắt thế nhưng lại quanh co. Lại nhìn Thôi Quyến. Hắn hôm nay đi làm cố ý xuyên một thân tân tây trang. Cả người nhìn qua khí phách phấn chấn. Càng làm mọi người cho rằng này tin đồn chỉ sợ là thật sự. Kỳ thật chuyện này tỉ mỉ nghĩ. Cũng mới lấy thành lập. Thôi Quyến xuất lĩnh là phòng nhân sự. Nhân tài vận dụng này khối nhi hắn là kinh nghiệm phong phú. Nếu để cho Thôi Quyến để làm tổng giám đốc chức vị. Đối với người mới vận dụng cùng khách sạn quản lý đều có giúp. Có lẽ thượng đầu chính là xuất phát từ tầng này suy tính mới đột nhiên thay đổi nhân tuyển. Cái này, phòng nhân sự cửa lập tức nóng lên. Tất cả mọi người đang nghĩ biện pháp cùng Thôi Quyến xuất lĩnh phòng nhân sự làm thân. Những này biến hóa xem tại Lâu Tiểu Hiên mắt trong. Nàng không khỏi lo lắng. Nhưng là nghĩ lại nghĩ đến Vưu Vĩ dạn. Cuối cùng vẫn còn vững vàng. Không có đi tìm Thôi Quyến. Giữa trưa. Thôi Quyến ra ngoài xã giao, toàn bộ buổi chiều đều không trở về. Đến trạng vãng, Thôi Quyến trở về một chuyến, khai báo một chút việc, liền lại rời đi khách sạn. Nghe nói là có cái tiệc rượu, Thôi Quyến lập tức liền thành Diệu Uy khách sạn đứng đầu nhân vật. Nhất thời nổi bật không hai, Vưu Vĩ đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, hai lỗ tai một cửa, không nghe thấy ngoài cửa sổ sự. Thẳng đến Trần Tiếu chạy tới oán giận hai câu. Nói xem Thôi Quyến này tiểu nhân đắc chí bộ dáng sẽ lại giận. Nhảy cũng quá thích. Cũng không sợ đem mình té. Vưu Vĩ ngồi ở trước văn phòng. Quét Trần Tiếu một chút. Nói. Mùa thu sau châu chấu mới nhảy thích. Người gấp cái gì? Trần Tiếu ngẩn người, ngồi xuống hỏi. Học tỷ, người có hay không là biết cái gì? Vưu Vĩ nói. Ta cái gì cũng không biết. Bất quá tục ngữ nói rất hay. Vui quá hóa buồn. Một người nếu là khí sắc đột nhiên tốt lắm. Đó chính là muốn sinh bệnh nặng dấu hiệu. Bất kể là ai tương lai hội ngồi trên cái kia vị trí. Chúng ta hiện tại đều phải làm hảo thủ đầu sự. Đây là đang vì mỗi tháng tiền lương mà làm. Cũng là bởi vì bản thân tăng lên mà làm. Liền tính tương lai ly khai. Cũng không sợ không có nhà dưới. Trần Tiếu lại là sửng sốt. Không đúng a học tỷ. Ta như thế nào nghe ngươi lời này cha nhi có điểm muốn cho Thôi Quyến nhường đường ý tứ. Ngươi nên không phải nghĩ tạm rời cương vị công tác đi. Vưu Vĩ nở nụ cười xuống. Không có nhận nói. Tạm rời cương vị công tác. Nàng tạm thời chưa biết đi. Ít nhất tại Diệu Uy cải cách sự tình bụi bặm lạc định trước. Nàng chỗ nào cũng sẽ không đi. Nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này liên tiếp biến cố. Tâm tình nàng đã đang thay đổi. Hiểu thêm lấy việc đều phải làm hai tay chuẩn bị sự tất yếu. Hai tay chuẩn bị, nhất tiến nhất thối, tiến khả đánh lui khả thủ. Vô luận làm người vẫn là làm việc, vẫn là muốn có chút thấy xa hảo. Trần Tiếu nghe Vưu Vĩ lời nói, rất nhanh liền công đạo đi xuống, khiến ngành người đều điệu thấp một điểm. Không cần đi làm vô vị đấu tranh, không nên cùng bộ xí hoa cứng đối cứng. Cũng không muốn đi sặc tiếng phòng nhân sự. Bộ hành chính nên làm cái gì còn làm cái gì. Lúc này ai nhảy càng thích, ai liền chết được càng nhanh. Liên tục một tuần, Vưu Vĩ cuối cùng từ Diệu Uy khách sạn xếp hàng thứ nhất đề tài nhân vật lui xuống dưới. Trên diễn đàn liên tục thảo luận đều là Thôi Quyến. Vưu Vĩ ngược lại có một loại trước nay chưa có thoải mái cảm giác. Mỗi ngày đều khi chính mình là ẩn hình người. Làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự. Tuần lâu, phá lệ hội, làm trên bàn công tác đẳng đẳng. Lại nhìn phòng nhân sự, mỗi một người đều bắt đầu lên mặt, trang ra, nhà cái, thay phiên làm, lúc này rốt cuộc đến phiên bọn họ, bộ xí hoa bên kia tuy có bất mãn, nhưng là nói đến cùng Lâu Tiểu Hiên cùng Thôi Quyến là hai người. Hai người này ai làm tổng giám đốc đều là như nhau. Thẳng đến Thôi Quyến cùng Lâu Tiểu Hiên đã muốn bắt đầu ở riêng tin tức lan truyền nhanh chóng. Tất cả mọi người là cả kinh. Rất nhanh liền có người nói. Khó trách gần nhất thường xuyên nhìn đến Lâu Tiểu Hiên tại khách sạn tăng ca. Có đôi khi liên gia đều không hồi. Trực tiếp tự cấp chủ quản an bài trong phòng nghỉ góp nhặt một đêm. Có người nói. Cả ngày nhìn thấy Thôi Quyến ra ngoài xã giao. Cùng tập đoàn người bên kia đi lại thực cần. Không phải bàn rượu chính là bàn ăn. Cũng không giống như là đúng hạn về nhà bộ dáng. Còn có người nói. Thôi Quyến người gặp việc vui tinh thần thích, Lâu Tiểu Hiên lại tử khí trầm trầm, giống như không có nửa điểm mừng thay cho hắn ý tứ. Chẳng lẽ là bởi vì muốn ly hôn? Liền tại đây cái nơi đầu sóng ngọn gió thời khác, rất nhanh tầng quản lý trung gian lại xảy ra một kiện nghe rợn cả người sự. Đó là tại một lần hội nghị thường kỳ thượng, thảo luận vẫn là cải cách chi tiết, theo thường lệ vẫn là Lâu Phó Tổng đang chủ trì hội nghị. Tịch tại mấy cái ngành chủ quản phân biệt phát ngôn, báo cáo qua đi tiến triển, còn muốn quy hoạch tương lai. Ai ngờ liền tại đến phiên Thôi Quyến phát ngôn thì hắn đột nhiên thay đổi họng súng. Xưng khách sạn cải cách vẫn tiến triển thong thả, tập đoàn bên kia sớm có ý kiến. Lại nói tiếp này tất cả đều là bởi vì quản sự người quá mức bảo thủ. Chính cái gọi là tướng soái vô năng mệt chết tam quân. Nói chính là đạo lý này. Tất cả mọi người chấn kinh, loại này khiếp sợ xa so nghe được Vưu Vĩ phản đối Lâu Phó Tổng đến còn muốn kịch liệt. Thôi Quyến làm Lâu ra con rể, đối Lâu Phó Tổng luôn luôn là cúi đầu nghe theo, nói gì nghe nấy, tuy rằng trong khách sạn cũng lưu truyền Lâu Phó Tổng xem không hơn Thôi Quyến cái này con rể cách. Nói, nhưng này đối ông tế trước mặt người khác luôn luôn là tương kính như tân. Làm sao đây là... Như thế nào Thôi Quyến đột nhiên rớt quá mức đến, muốn cắn ngược lại nhạc phụ một ngụm. Chẳng lẽ Thôi Quyến cùng Lâu Tiểu Hiên thật sự muốn ly hôn sao? Cho nên ngay cả sắp từ nhậm nhạc phụ mặt mũi cũng không cần cho. Đối với ngoại nhân mà nói, kinh ngạc nhất không hơn đối Thôi Quyến trước sau nhân thiết chuyển biến. Đại bộ phận người đều cảm thấy hắn hơi nhỏ một chút, người đắc chí. Không biết chính mình họ gì. Đối với Thôi Quyến chính mình mà nói, đây không thể nghi ngờ là ra nhất khẩu ác khí. Qua đi 4 năm, Thôi Quyến tại Lâu Phó Tổng trước mặt vẫn không ngóc đầu lên được. Hắn biết Lâu Phó Tổng xem không hơn hắn. Hắn trong lòng từ đầu đến cuối oa hỏa nhi. Tổng nghĩ một ngày kia đem đoạn này khuất nhục thắng trở về. Lấy bổ cứu hắn lòng tự trọng. Hiện tại khả tính khiến Thôi Quyến bắt cơ hội. Thôi Quyến vẫn là từ Hà Tĩnh Sinh trong miệng biết được. Bọn họ vài vị cao tầng kỳ thật cũng không quá quan tâm thích Lâu Phó Tổng người này. Cũng hiểu được hắn vướng bận nhi. Không biết biến báo. Đã sớm muốn lợi dụng cải cách đem hắn đá xuống đi. Sau đó bồi dưỡng một vị tuổi trẻ tổng giám đốc lên đài. Đến thời điểm người mới lên đài tân khí tượng. Khách sạn rót vào mới mẻ máu. Tự nhiên cũng sẽ rực rỡ hẳn lên. Hà Tĩnh Sinh lời nói này chính là Minh nói cho Thôi Quyến. Chỉ cần hắn có thể quân pháp bất vị thân. Đá đi nhạc phụ của mình. Cái này vị trí liền nhất định là hắn. Hơn nữa hắn có thể được đến thực tế ích lợi còn không chỉ như thế. Trước kia Trương Lập Dân kia một phần ích lợi. Về sau đều sẽ từ hắn tới đón tay. Cũng là đến nơi này một khác. Thôi Quyến bất cứ giá nào. Hắn làm một kiện tự mình nghĩ 4 năm. Lại chậm chạp không có tìm được cơ hội làm sự. Cũng là đến nơi này một khác. Thôi Quyến rốt cuộc một cước đạp vào Hà Tĩnh Sinh bọn người vì hắn lượng thân tạo ra trong cạm bẫy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.